Hôn, chương 43, góc truyện audio.com. Ngồi trên máy bay là lúc Cố Diễn Sinh thoải mái nhất. Bà Cố luôn hướng về phía Diệp Túc Bắc, vì vậy rất thức thời không cho Vô Hân Lan ngồi gần, bà Cố lại cứ nằng nặc đòi bế thằng bé, cũng là để cho Cố Diễn Sinh và Diệp Túc Bắc có cơ hội nói chuyện với nhau. Chỗ ngồi của Cố Diễn Sinh ngay sát cửa sổ, cô nhìn qua lớp kính trong suốt thấy những đám mây như thể chạm được tay vào, trong đầu nghĩ đến bao khả năng. Dù cô đã chuẩn bị cho việc quay về và sẵn sàng đối mặt với bao điều phức tạp nhưng trong lòng cô vẫn cảm thấy bất an. Cô hạ thấp giọng ghé sát vào Diệp Túc Bắc đang lim dim mắt hỏi, sẽ tồi tệ lắm phải không? Diệp Túc Bắc vẫn không mở mắt ra, chỉ dang rộng tay rồi kéo cô vào lòng. Anh ghé sát một cách bình thản, trầm tĩnh áp má vào đầu cô, có anh ở bên rồi. Câu trả lời vẫn ngắn gọn như mọi khi, dường như Diệp Túc Bắc đã trở lại như trước đây, nhưng trong sâu thẳm lại có điểm gì đó khang khác. Rốt cuộc là chuyện gì mà bố nhất định phải bắt anh về? Cuối cùng Cố Diễn Sinh vẫn không nhịn được và buột miệng hỏi. Câu hỏi này cô đã luôn muốn hỏi, nhưng trong tiềm thức cô lại cảm thấy hơi sợ câu trả lời. Diệp Túc Bắc mở mắt ra, nhìn Cố Diễn Sinh rất lâu, ánh nhìn rất phức tạp, lúc này anh thở dài một tiếng, nếu anh nói tất cả cho em có chắc là có thể tiêu hóa được hết các thông tin không? Diệp Túc Bắc tỏ ra rất nghiêm trọng, Cố Diễn Sinh gật đầu theo bản năng. Diệp Túc Bắc vẫn ôm chặt cô, chỉ có điều giọng nói không được ấm áp như những lúc hai người nói chuyện phiếm với nhau nữa. Chân mày của anh hơi nhíu lại, bác hai và chú ba đều bị thua một vố đau rồi. Cố Diễn Sinh nhảy ra khỏi lòng của Diệp Túc Bắc, hai mắt tròn xoe vì kinh ngạc, giọng nói thất thanh gần như không kiểm soát được, tại sao? Xuất thân trong một gia đình như vậy, mặc dù không được can thiệp vào tất cả mọi chuyện nhưng cô cũng biết ít nhiều. Cụm từ thua một vố đau quả thực không còn gì nghiêm trọng hơn. Bác hai và chú ba đều sắp nghỉ hưu, bản thân đang ở vị trí quan trọng, bỗng đùng một cái cả hai đều gục ngã. Không cần nghĩ cũng biết việc đó không chỉ gây chấn động trong ngành, mà còn gây chấn động cho cả nhà họ Diệp. Diệp Túc Bắc thở dài, trong tiếng thở đó thể hiện sự bất lực và mệt mỏi, không chỉ có vậy, anh hai ly hôn khiến cấp trên rất không hài lòng, bây giờ lại liên lụy đến bác hai và chú ba, cấp trên đã điều chuyển công việc của anh ấy, dù là chuyển sang ngang, nhưng thực chất lại là công việc nhàn nhã, rõ ràng là muốn anh ấy ngồi không. Cố Diễn Sinh thở dài, thế còn ông đã về hưu lâu như thế rồi, cái cây khô lá khô cành, sao có thể che chở cho cả đại gia đình khi xảy ra quá nhiều chuyện như vậy được. Giờ ông chẳng làm gì cả, tất cả mọi người đang săm soi hành động của ông, lúc này chỉ cần ông có động tĩnh gì, sẽ lập tức bắt thóp. Rốt cuộc bác hai và chú ba bị như vậy là vì việc gì? Chân mày Cố Diễn Sinh cũng trao lại, chẳng phải họ làm hậu cần sao? Diệp Túc Bắc chỉ trả lời hai chữ, Cố Diễn Sinh hoàn toàn im lặng. Ở vị trí này, cô cũng hiểu nhiều nguyên tắc ngầm. Dù người nhà họ Diệp không thể nói là hoàn toàn liêm khiết nhưng làm việc gì cũng hết sức cẩn thận. Ông nội lúc nào cũng là người suy nghĩ hết sức cẩn thận, ai trong nhà cũng bị ông quản rất nghiêm. Cô cảm thấy hơi nghi ngờ, hỏi thiếu bao nhiêu? Bác hai 10 vạn, chú ba 12 vạn. Nói đến con số này, Diệp Túc Bắc cũng cười. Anh không phải không hiểu. Góc truyện audio.com. Cái này là do có người đang hại nhà họ Diệp. Nhưng người này, anh không làm gì được, là ai đang hại nhà họ Diệp, vừa nghe con số này, Cố Diễn Sinh liền thấy chống ngực đập thình thịch, bác hai và chú ba làm hậu cần, khó tránh có những món tiền không rõ ràng. Ví dụ như trường hợp của ông Cố, có người nhờ ông giải quyết việc nhân viên cũ hoặc học sinh cũ gì đó của ông Cố làm xong, mọi người sẽ mang phong bao trực tiếp đến cảm ơn, không nhận thì khiến người ta ngại, hoặc nếu tận trọng hơn thì để họ mời một bữa, những khoản tiền kiểu đó sao có thể nói rõ được. Với điều kiện của nhà họ Diệp, số nợ đó có lẽ chẳng thấm vào đâu. Cố Diễn Sinh không thể không xáo động, đúng là sai một ly, đi một dặm. Nhìn chung, người nhà họ Diệp cả đời luôn cẩn thận, vậy mà lại để xảy ra chuyện chỉ vì khoản hụt còn con này. Nếu đền thì sao? Cố Diễn Sinh nghĩ theo chiều hướng tốt đẹp, nhưng câu trả lời của Diệp Túc Bắc lại khiến người ta phải bất lực. Đã đền rồi, cả hai đều đã được thả về, nhưng cấp trên vẫn vô cùng tức giận, giận cá chém thớt, khai trừ quân tịch. Cố Diễn Sinh đan chặt tay vào Diệp Túc Bắc, trước mặt con cháu, bác hai và chú ba lúc nào cũng tỏ ra vô cùng ôn tồn, mặc dù hòa nhã dễ gần, nhưng rất coi trọng danh tiếng, chuyện này với họ chẳng khác nào thảm họa. Nhưng chuyện đó thì liên quan gì đến Diệp Túc Bắc chứ? Những mối quan hệ của ông nội còn không giải quyết được, cho dù Diệp Túc Bắc có nhiều tiền hơn nữa thì cũng không giải quyết được. Những người vị trí càng cao thì lại càng coi nhẹ tiền bạc. Ông Cố chính là một ví dụ điển hình, anh thì làm được gì? Diệp Túc Bắc nhìn cô vẫn ngơ ngác không hiểu, nửa cười nửa không. Không phải anh làm được gì, mà là em làm được gì. Em, Cố Diễn Sinh tự chỉ vào mình, rồi hiểu ra ngay lập tức hỏi một cách thăm dò, cần bố giúp cái gì? Anh hai bây giờ bề ngoài thì thuyên chuyển, nhưng thực ra là bị giáng cấp. Anh ấy dường như không để ý đến những chuyện đó. Bây giờ tất cả chẳng khác nào tự chấp nhận tụt lùi. Bác hai bị điều tra, con trai của bác ấy sao có thể may mắn thoát, bây giờ cấp trên lại bắt đầu điều tra anh ấy. Em cũng biết đấy, phía Tô Nham, Diệp Túc Bắc lại thở dài, tài chính của anh hai thì không bị điều tra, nhưng vấn đề tác phong. Điều đó cũng đủ để hủy hoại anh ấy. Trong lòng Cố Diễn Sinh hơi động lòng, nhưng nghĩ đến việc Giang Thần phải chịu ấm ức thiệt thòi, cô lại mạnh mồm, cho anh ta đáng đời. Nếu nói đáng đời, thì anh ấy cũng đã phải trả giá nhiều rồi. Lúc anh ấy sắp ly hôn, đã bị ông đánh cho gần chết. Họ ly hôn, nhà họ Lục hết chỗ dựa, tất cả đều vì một lời hỏi han của anh ấy. Ghê tởm, Cố Diễn Sinh tiếp tục nói với giọng lạnh lùng, giờ làm những việc đó thì có ích gì chứ? Sao lúc đầu còn phạm sai lầm? Còn nữa, tại sao còn che giấu để cho đứa bé đó chào đời? Giang Thần chịu bao cực nhọc chăm sóc anh ta, đâu có sai chỗ nào. Vì cái gì mà phải bấm bụng chịu đựng? Giang Thần có nói ly hôn đâu. Diệp Túc Bắc bị kích động và nhìn Cố Diễn Sinh, cười một cách đau khổ, Giang Thần làm sao dám ly hôn. Nhà họ Lục cũng ngồi dưới gốc cây nhà họ Diệp, làm sao chị ấy dám nói. Là anh hai tự thấy có lỗi với chị ấy, nên đã chủ động trả tự do cho chị ấy. Còn cả Dai Dai nữa, nó là cháu đích tôn, là linh hồn của nhà họ Diệp, nhưng anh hai không hề tranh giành, cũng để cho Giang Thần. Thấy Diệp Túc Bắc cố biện hộ cho Diệp Túc Đông, Cố Diễn. Cóc Chuyện audio.com. Sinh tự nhiên rất tức giận, đàn ông các anh chẳng có gì tốt đẹp hết, rõ ràng bản thân phạm sai lầm, sau khi xảy ra chuyện thì giả vờ giả vịt, đàn bà sẽ phải mang ơn sao? Chúng tôi nợ các anh chắc. Thấy Cố Diễn Sinh thực sự nổi cáu, Diệp Túc Bắc vội ngắt lời, anh biết nếu lúc này tiếp tục nói thì chẳng khác nào tìm đến cái chết. Lúc nãy anh cũng để cảm xúc chiến thắng lý trí, dù sao cũng là anh mình, ít nhiều cũng cố biện hộ, bao che cho anh ấy. Anh kéo Cố Diễn Sinh vào lòng, nhẹ nhàng an ủi, lại thế rồi, sao lúc nào chúng mình cũng cãi nhau vì chuyện của người khác thế nhỉ? Thì cứ cho là đàn ông trên đời chẳng có gì tốt đẹp, chẳng phải những thứ tốt đẹp nhất đều ở trên người em đó sao? Em tức cái gì chứ? Cố Diễn Sinh cố tỏ ra bình tĩnh nhưng vẫn hầm hầm, mắng anh còn dám nói à? Diệp Túc Bắc thấy cô dần bình tĩnh trở lại, chỉ biết cười, ghé cằm vào đầu cô, không nói gì nữa. Cố Diễn Sinh nín thở dựa vào lòng anh, chán nản, ngửa đầu lên, vừa hay nhìn thẳng vào gò má gầy đi của anh. Đột nhiên mọi tức giận đều tan biến hết, thực ra nếu không phải vì Cố Diễn Sinh chủ động hỏi trước chắc chắn Diệp Túc Bắc chẳng bao giờ nói những điều đó với cô. Anh luôn để cô sống trong thế giới trong sáng, đơn giản. Bản thân mình thì tự đối mặt với mọi rắc rối, phức tạp. Cô bắt đầu cảm thấy đau lòng, cô giơ tay ra vuốt nhẹ lên má anh, quở trách. Đã là chuyện của người khác, sao anh phải lo đến mức gầy người thế này? Đó là vì đêm nào tích chiều cũng quấy. Diệp Túc Bắc vẫn cười, cứ như thể lúc nãy hai người như muốn giương súng vào nhau không phải là họ. Cố Diễn Sinh cười với tâm trạng phức tạp, lúc đó, cô hạ giọng hỏi, bố có thể làm được gì? Người phụ trách điều tra anh hai là Thẩm Hạo Đông. Cái tên này nghe rất quen tai, Cố Diễn Sinh nghĩ một lát hỏi, hình như người đó là học sinh của bố. Diệp Túc Bắc gật đầu. Không đúng, Cố Diễn Sinh lại nhớ ra điều gì đó, Thẩm Hạo Đông chẳng phải là chú của Thẩm Ý sao? Diệp Túc Bắc lại gật đầu, đôi mắt sâu thẳm lúc này càng trở nên sâu hun hút. Đó mới là điều nan giải nhất, Thẩm Ý và Túc Duyệt ly hôn rồi. Cái gì, hôm nay đúng là quá nhiều bất ngờ, hết quả bom này đến quả bom khác. Cuối cùng Cố Diễn Sinh cũng đã hiểu lý do Diệp Túc Bắc lại hỏi cô có tiêu hóa được hết không? Chuyện xảy ra lúc nào? Cố Diễn Sinh không dám tin, thời gian chỉ có một năm, vậy mà nhà họ Diệp đã có ba cuộc ly hôn, đây là chuyện hết sức tai tiếng trong một gia đình như vậy. Một ngày trước hôm tích chiều chào đời, Diệp Túc Bắc nhướng mày, lúc đầu ông nội cũng nghĩ chuyện đó không trầm trọng đến mức phải lo lắng, nhưng đáng tiếc sự việc lại tiến triển vượt quá phạm vi kiểm soát của mọi người. Nhà họ Thẩm chẳng thèm đếm xỉa đến tình cảm thể diện, lại còn chuẩn bị cho nhà anh một vố thật đau. Cố Diễn Sinh im lặng. Không phải cô không hiểu, mà là cô quá hiểu, ở vị trí như vậy, nhà họ Diệp khó có thể tránh khỏi sóng to gió lớn, cho dù họ xử lý mọi việc cẩn thận kín đáo đến mức nào đi nữa, thì vẫn có người không vừa ý, vì vậy cơ hội tốt như vậy mà không tranh thủ đáp trả thì còn đợi lúc nào nữa. Trong thế giới đó thực sự không thể có người bạn vĩnh hằng, cũng không có kẻ thù tuyệt đối. Cố Diễn Sinh thở dài, thế giới này quả thực quá lạnh lùng. Chỉ cần thế cân bằng bị phá vỡ, tất cả sẽ bị đảo lộn. Càng ở những gia đình danh gia vọng tộc thì càng có người ngồi bên. Cóc Chuyện audio.com Trầu trực chờ đợi, trong đầu lúc nào cũng có ý định tìm cơ hội để ra tay. Nếu không phải nhờ những người phụ nữ nhà họ Diệp vừa không chịu lạc hậu lại an phận thủ thường, chắc chắn đã tan nát từ lâu rồi. Ông Cố ngày trước lúc nào cũng nói với cô, đẻ con trai phiền phức lại phải lót đường cho nó, đẻ con gái cũng phiền phức vì sẽ có người lấy con gái của họ ra để làm đường đi. Câu nói đùa đơn giản đó đã thể hiện hết sự bi ai của gia đình này. Cố Diễn Sinh lúc nào cũng may mắn, cô luôn sống trong hạnh phúc và bao bọc của cha, còn Diệp Túc Bắc thì khác, anh có nghĩa vụ và trách nhiệm phải bảo vệ gia đình mình, mà người trong gia đình đó lại không chỉ có riêng cô. Còn cô cũng không nên chỉ tham lam hưởng thụ sự yên ổn. Để lúc nào về em sẽ nói chuyện với bố, chắc chắn bố em không để mặc chuyện này đâu. Điều cô có thể làm thực sự không nhiều, chỉ là bộ dạng ngày nào cũng cho mày cho mặt của Diệp Túc Bắc đã thực sự khiến cô không chịu nổi. Không cần, Diệp Túc Bắc nói từng chữ một, còn dùng ngón tay thuôn dài ấn vào trán cô, em hỏi anh nên anh mới nói. Nhưng không cần em phải động tay, bây giờ em chỉ cần chăm con thật tốt là được rồi. Có biết Hoàng Cung ngày trước có quy định gì không? Phụ nữ không được tham gia vào chính sự, biết chưa? Anh nói nghiêm túc từng cử chỉ, giọng điệu giống y hệt ông nội, cái kiểu trọng nam khinh nữ. Cố Diễn Sinh lườm một cái, đầy nhìn anh. Vâng, biết rồi ạ, đàn bà không được tham gia chính sự. Diệp Túc Bắc nghiêng nghiêng đầu, nói đùa với giọng ấm áp, xem ra anh lấy phải Võ Tắc Thiên rồi. Nhưng Võ Tắc Thiên nương nương à, xin người hãy cho địch nhân kiệt ta được thể hiện, chuyện nhỏ này của nhà tiểu nhân còn không giải quyết được thì đâu xứng đáng để người gả tận hai lần. Cố Diễn Sinh chưa nói gì, nhìn Diệp Túc Bắc cười tít mắt như một con báo săn đang bắt mồi, ghé gần đến mức anh có thể cảm nhận được sự nguy hiểm. Giọng của anh bình tĩnh, khiến người ta run lên vì sợ. Nếu đã có người muốn giở trò, đâu có lý gì lại không chơi cùng. Cố Diễn Sinh lắng nghe, không thể không lạnh đến thấu xương vì run. Trong đầu suy đoán rất nhiều thứ, cô có cảm giác như mình đang định hỏi gì đó, nhưng lại không sao nghĩ ra nổi. Cách chương.